coi như dùng đầu ngón chân cũng muốn đến. Vị này thực lực, nhìn chung toàn bộ quỷ vực, cũng tuyệt đối là thê đội thứ nhất. Vốn có Diệp Thiếu Dương đám người còn buồn bực, dựa vào Từ Phúc một người làm sao có thể đấu thắng Sát Sinh Bạch Khởi. Biết được có Thanh Y hỗ trợ, ngay lập tức sẽ thoải mái. Diệp Thiếu Dương nhân cơ hội hỏi Từ Trường, Thanh Y rốt cuộc là người nào? Từ cười dài nói, tiểu thiên sư đừng nghĩ theo ta kẹp bỏ vào. Thân phận của Thanh Y, cùng chuyện này không có bất cứ quan hệ gì. Đây là đạo môn bí mật lớn nhất một trong. Ngươi coi như hiện tại khoanh tay đứng nhìn, ta cũng không khả năng nói cho ngươi biết. Diệp Thiếu Dương nói, điều này nói rõ ngươi biết hắn là ai vậy? Từ Trường không nói gì. Được rồi, ngươi nói, sau đó thì sao? Không có hậu lai, chỉ có trước mắt. Từ Trường chỉ vào Bạch Khởi thi thể nói rằng, trước mắt chỉ có ngươi có năng lực mở ra Hỗn Nguyên đại trận, khiến Bạch Khởi phục sinh, khiến Bạch Khởi phục sinh. Đoàn người hai mặt nhìn nhau, Diệp Thiếu Dương khóe miệng co quắp rút ra, nói, khiến hắn phục sinh làm cái gì? Muốn chết sao? Từ Trường nói, ta cũng thẳng thắn nói, ta lần này tới nhiệm vụ chính là khiến Bạch Khởi phục sinh. Dẫn hắn trở về âm ti đi, có chút vấn đề, âm ti phải biết rõ ràng. Diệp Thiếu Dương truy hỏi, vấn đề gì? Từ Trường do dự một chút, nói ra, số một, Từ Phúc đi nơi nào? Thứ hai, thông linh pháp ấn ở cái gì địa phương? Thông linh pháp ấn, cái quỷ gì? Từ Trường chừng Diệp Thiếu Dương liếc mắt, nói ra, ta muốn là sớm biết rằng ngươi nói nhảm nhiều như vậy, ta thật lười tìm ngươi hỗ trợ. Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc, Từ Công hiện tại cũng có thể thay người. Từ Trường trầm mặc một cái, nói, thông linh pháp ấn là luân hồi trong giếng trấn hồn sử dụng. Năm đó là đối phó Bạch Khởi, âm ti đem thông linh pháp ấn giao cho Từ Phúc. Từ Phúc thất tung, thông linh pháp ấn cũng theo thất tung. Đây là âm ti chí bảo, đương nhiên muốn thu hồi lại. Diệp Thiếu Dương đám người nhìn nhau một chút, tứ bảo xuất trước hỏi, đây đều là mấy ngàn năm trước chuyện. Thông linh pháp ấn ném, lục đạo luân hồi còn không phải cùng dạng vận chuyển, vì sao nhất định phải thu hồi lại? Từ Trường nói, có hay không thông linh pháp ấn, lục đạo luân hồi đều có thể vận chuyển bình thường. Vấn đề là thông linh pháp ấn có nghịch chuyển càn khôn thần lực, kiên quyết không thể là bất luận kẻ nào có, nếu không, đó là vô cùng đại ẩn hoạn. Như vậy a, cái kia, thỉnh Từ Công nói rõ một chút, cái gọi là nghịch chuyển càn khôn là có ý gì? Từ lớn lên nộ, tiểu thiên sư cũng không gọi, quát lên, ta đã nói quá nhiều, Diệp Thiếu Dương ngươi không nên được voi đòi tiên. Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc, đã nói nhiều như vậy, cũng không kém cái vấn đề này. Cái kia, ngài đem hết thảy đều nói cho chúng ta biết, chúng ta giúp ngài lão làm việc cũng ra sức hơn không? Vâng. Tứ bảo đám người cùng theo một lúc gật đầu. Từ Trường không nói gì, đắc đắc, các ngươi đám người này sẽ không một cái tốt. Cũng được, ta cứ việc nói thẳng, thông linh pháp ấn tựa như một cái chìa khóa, có nó có thể xuyên toa với 3000 đại thế giới, nói dễ hiểu một ít, có thể trở lại quá khứ, đi đến tương lai, mọi người khiếp sợ, trở lại quá khứ, đi tới tương lai, đối với Diệp Thiếu Dương loại này tầng diện pháp sư mà nói, là mơ hồ biết một chút. 3000 đại thế giới, thật giống như khoa học trong không gian song song giống nhau, độc lập với nhau, rồi lại lẫn nhau tương liên. Diệp Thiếu Dương mình cũng từng đi qua ác linh không gian, tương đương với tiến nhập thế giới kia, thậm chí ngay cả Vương Mạn Gơ sáng tạo không gian, cũng là lấy vài thập niên phía trước nhân gian làm bản gốc. Cái này kỳ thực cũng là một loại xuyên việt, bất quá 3000 đại thế giới cụ thể là làm sao liên lạc, duy lẫn nhau tồn tại huyền bí, sẽ không có pháp sư nói rõ ràng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,